Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2047, trước bán thảm, sau giết người. Giờ phút này, say khướt Tiêu Kiếm, mở mắt ra lười biếng nói, ta còn chưa có chết đây, mặc dù luyện đan không sao được rồi, có thể tu vi vẫn còn. Chiêu Tuyết muốn so tài, ta tới cùng ngươi đi. Đủ rồi, ngày hôm nay chính là tông môn hội họp lớn, mấy người các ngươi nháo đủ chưa? Hạo Vũ giờ phút này, một bộ dáng vẻ của đại sư huynh, khiển trách tất cả mọi người. Hắn lại nói, Tiêu Kiếm, ngươi trước kia cũng là lớn sư huynh, nhưng mà những năm gần đây, nhiều năm liên tục say rượu, hoặc phế tu luyện. Hôm nay liền một chút đại cuộc cũng không để ý sao? Ta đi cái đầu ngươi. Địa Minh há mồm lược xuất những lời này, để cho Lam Trường Thanh những trưởng bối này hoàn toàn mặt đen xuống. Chung quanh những cái kia đệ tử đích truyền, từng cái không khỏi tức cười, cố nén cười. Hạ Vũ lại là thần giác vi kiều, lộ ra cười đều. Cửu Vĩ Hồ nhất thời ồn ào lên nói, được được, đi nãy nãy của ngươi, không phục thì làm à, ngươi cái bao kinh sợ, giả bộ ngu đuôi to chó sói, môn chủ còn không có treo đâu, ngươi liền chỉ bậy bạ vung, muốn làm môn chủ, cùng lão gia tử này vảnh lên đuôi sam nói sau. Lam Trường Thanh, ngoặc kép, đại trưởng lão, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó, Lam Trường Thanh khóe miệng co quắp. Nét mặt già nua biến thành màu đen, chính là hình đường đại trưởng lão. Giờ phút này vậy không tìm được giúp Hạ Vũ bọn họ nói chuyện mượn cớ. Cửu Vĩ Hồ hàng này, quá tính xấu, cái này một trận nói xuống, không ra chiến vậy khai chiến. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng cười nhạt, một đám ngu xuẩn, đồng thời Dịch Phi Dương bọn họ ở bên cạnh xem được khóe miệng co quắp, cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Dược tiên môn đích truyền tranh, bọn họ không thích hợp mở miệng, thân là người ngoài, vậy không thích hợp tham dự trong đó. Những đại thế lực kia đại biểu, trong lòng cũng là thầm vui. Cửu Vĩ Hồ ở bên cạnh tức giận nói, còn không ứng chiến đâu, như thế kinh sợ, cũng không xem ngươi tính cách. Cái này cũng bị người khi dễ trên đầu à. Hạ Vũ liếc hắn như nhau, dừng dưng mở miệng, nếu Ngọc Môn sư huynh muốn lãnh giáo, vậy thì lên đài đi, mời. Đồ Ngọc Môn trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới cái này Vũ sư đệ như thế ngu xuẩn. Hơi một kích, lập tức đáp ứng tới. Lạc Thủy Quân không khỏi khẩn trương, tiểu sư đệ, không thể, không có sao. Liền muốn hắn nói, bị người khi dễ đến cùng, không có một chút phản ứng, lão sư bên kia cũng không cách nào giao phó. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, xoay người lại đến lôi đài số 3 lên, Đồ Ngọc Môn thần giác hiện lên cười nhạt, đồng thời đi tới trên lôi đài, tam trưởng lão cau mày, tự mình chủ trì lôi đài số 3, ngưng tiếng nói, đồng môn so tài. Điểm đến thì ngưng, bắt đầu đi, Vũ sư đệ, xin mời. Đồ Ngọc Môn mặt đầy đắc ý, tựa hồ đã thấy Hạ Vũ bị thua dáng vẻ. Lạc Thủy Quân ở chỗ cao, thấp giọng thầm mắng, đáng chết, tiểu sư đệ như xảy ra ngoài ý muốn, đừng trách lão tử không đem đồng môn tình. Đồ Ngọc Môn cho dù có mưu đồ đen tối, cũng không dám quá mức, môn chủ bọn họ đều nhìn đây. Bạch Thược an ủi một câu, nàng trong mắt vậy tràn đầy lo âu, vì thế, dư tội nhưng cắn chặt không buông, nói, Thủy Quân sư đệ, xin mời, ngươi muốn đánh, vậy thì chiến. Lạc Thủy Quân vốn là nội tâm đè nén lửa giận, giờ phút này phi thân lên, đi số oai lôi đài, mà Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích, Địa Minh sư đệ, mời. Vậy thì mời sư tỷ dạy bảo. Địa Minh ánh mắt thoáng qua sát khí, xoay người lại đến lôi đài số 1 lên. Thập đại đệ tử đích truyền, rối rít ra tay, không chỉ có làm động tới Dược Tiên môn trưởng lão và đệ tử thần kinh, chính là những cái kia từ bên ngoài đến thế lực người cũng muốn xem cái này thập đại đệ tử đích truyền phong thái. Giờ phút này, Hạ Vũ ở trên lôi đài, mày kiếm hơi nhíu, sau đó phi thân lên, huơ quyền đánh tới, Đồ Ngọc môn thần giác hiện lên khinh thường cười nhạt. Hắn là lớn la chân tiên chút thành tựu tu vi, khi dễ một cái trung đẳng chân tiên, coi như nhắm hai mắt, cũng là chắc thắng cục diện. Hắn liền vẫy tay, vận dụng một bộ cửa lực lượng, nghênh hướng Hạ Vũ quả đấm, trực tiếp đánh tới, bành. Hạ Vũ quyền lực cao hơn nữa, vậy không gánh nổi cái này vượt xa mình tu vi hùng hậu tiên khí à? Nhất thời, Hạ Vũ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đồng thời cảm giác được một cổ từ bên ngoài đến tiên khí ở phá hoại thân thể mình kinh lạc. Hạ Vũ trong cơ thể tiên khí căn bản không cách nào chống cự, liền giống như dê con đối mặt hung chó sói tấn công, không có sắc bén nanh vuốt và cứng rắn vỏ ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản. Hạ Vũ vậy rõ ràng, cảnh giới khác xa quá lớn, căn bản không có sức đánh một trận, mặc cho cái này tiên khí phá hoại thân thể. Hạ Vũ mặt liền biến sắc tái biến, thứ hai búng máu tươi, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ói ra, chọc được dưới sàn không thiếu đệ tử. Một hồi thổn thức, ánh mắt quái dị, cảm thấy Hạ Vũ cái này đệ tử đích truyền, quá kém. Còn không bằng bọn họ đây, người như vậy, sao trở thành đệ tử đích truyền? Không thiếu đệ tử, ánh mắt âm thầm bất mãn, lộ ra vẻ khinh thường. Trên đài cao, Tuyết Xuyên giận dữ gầm nhẹ, khốn kiếp, thật là quá vô sỉ, dựa vào tu vi cao, dám nội thương tiểu sư đệ, đây chính là đặc biệt đồng môn so tài, đem tiên khí đánh vào vũ sư đệ trong cơ thể, không ngừng tăng thêm nội thương của hắn, thật là đặc biệt không biết xấu hổ à. Thân là sư huynh, chính là như thế chỉ điểm sư đệ. Thiên La trực tiếp tức miệng mắng to, hiển nhiên xem thường cái này loại hành vi. Giờ phút này, Dược Tiên môn đệ tử đích truyền trong đó, thập đại chỗ ngồi trong đó, đứng hàng thứ 9 vị trí, một vị gầy nhom thanh niên, trầm mặc ít nói. Giờ phút này mày kiếm nhíu chặt, hắn cau mày nói, đủ rồi, trưởng môn sư bá, cuộc chiến đấu này đã gần như có làm nhục thành phần. Phải ngưng, lão cửu, đồng môn so tài, nào có không bị thương, chúng ta đều không phải là nuông chiều từ bé đệ tử. Hơn nữa vũ sư đệ đều không nói ngừng, ngươi gấp cái gì? Hạo Vũ giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Lam Trường Thanh trong mắt thoáng qua tức giận, bất quá ngại vì quy củ, đích xác là như vậy. Trên lôi đài, chỉ cần hai bên lên đài, không có ai nhận thua người, liền kéo dài nữa, là Dược Tiên môn tổ huấn. Hôm nay loại tràng diện này, tất cả đệ tử đều ở đây xem, Lam Trường Thanh công khai ngăn cản, phá hoại tổ huấn, sau này nội môn nếp sống làm sao còn quản lý. Gầy nhom thanh niên cổ tắc, mày kiếm nhíu chặt, nhìn lướt qua Hạo Vũ và Tiêu Kiếm bọn họ, cùng với Tuyết Xuyên đám người vẻ mặt, khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn đã nhìn ra, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, nếu không phải có chừng mực, sau này ắt sẽ diễn biến thành đồ sộ sóng gió lớn. Cùng các sư huynh đệ hóa mà sống tử thù địch, đem sẽ hoàn toàn thủy hỏa bất dung, cho nên hắn mới xảy ra tiếng thỉnh cầu dừng lại so tài, nhưng mà hiển nhiên lời nói không đủ, không cách nào ngăn cản. Lôi đài số 3 lên, Đồ Ngọc Môn lắc mình lần nữa đến gần Hạ Vũ, nhẹ nhàng vung ra một trường đánh trúng Hạ Vũ ngực, cân nhắc nói, vũ sư đệ, cùng người chiến đấu phải chiếm đoạt tiên cơ, một mặt phòng thủ, từ đầu đến cuối sẽ có sơ suất, bị địch nhân bắt cơ hội, sẽ có bỏ mạng chi hiểm. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Phốp, Hạ Vũ cảm giác được, ngực bên trong lại lần nữa vọt vào bên trong cơ thể một cổ từ bên ngoài đến lực lượng. Cường thế vặn hướng mình tim, nơi này, Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, hộc máu lần nữa, để cho bên cạnh trên lôi đài Lạc Thủy Quân, giận dữ đánh tới, Đô Ngọc Môn, ngươi tự tìm cái chết, Lão Thất, ngươi đối thủ là ta, chớ chạy sai cửa. Dư Tội châm chọc cười một tiếng, ngăn lại Lạc Thủy Quân. Cửu Vĩ Hồ ở chỗ ngồi, lập tức cười to, ha ha, đồng môn tương tàn, thoải mái một chút, hình ảnh này có chút cay ánh mắt hoa. Cửu ca, ngươi sao còn đang cười trên nỗi đau của người khác? Lam Phong vốn là có chút tức giận, giờ phút này thấy Cửu Vĩ Hồ, không khỏi vừa tức vừa vui. Cửu Vĩ Hồ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đừng nóng, ngươi lấy vì ngươi Vũ ca là cái chim tốt, một bụng ý nghĩ xấu. Hắn nếu có thể thua thiệt, ta sau này kêu cha ngươi. Giai đoạn trước không bán thảm, hậu kỳ sao giết người. À, Lam Phong ngây ngẩn, con người mau chóng xúc. Trong đầu hắn chỉ nhớ câu nói sau cùng. Giai đoạn trước không bán thảm, hậu kỳ sao giết người. Hạ Vũ muốn giết người. Không sai, Cửu Vĩ Hồ và Hạ Vũ bản đồng nguyên, lẫn nhau chính là một cái nguyên vẹn thể. Qua rõ lẫn nhau cùng rõ ràng mình tính xấu, Hạ Vũ hiện tại không tiếc không ngừng tăng thêm tự thân thương thế. Vì chính là bán thảm, bán đủ rồi thảm, chính là Hạ Vũ giết người lúc. Còn như Hạ Vũ thế nào giết người, đừng quên trên người hắn, nhưng mà có một đầu cấp 5 thiên cương long kỵ, thái ất kim tiên thực lực thiên cương long kỵ. Cái này đầu này người thả ra, tuyệt đối có thể ngay tức thì dây Đô Ngọc Môn, nhưng mà Hạ Vũ chậm chạp không cần. Lại chờ cái gì, chỉ sợ sẽ là, vì chứng thật Cửu Vĩ Hồ nói. Lam Phong nghe vậy cả người cũng bối rối. Hắn hoàn toàn tin tưởng Hạ Vũ sẽ giết người. Hắn hiểu được Hạ Vũ đi qua. Có biết vị này Vũ ca, nếu như nổi lên giết tim, đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã từng là Xích Diễm quân chủ, hai tay dính đầy máu tươi, một đường lớn lên, sau lưng hài cốt thành núi, đạp đếm không hết hài cốt, dùng máu chúc tạo mình hung danh. Hiện tại Cửu Vĩ Hồ vừa nói như vậy, để cho Lam Phong cũng kinh sợ. Hạ Vũ thật giết chết một người đệ tử đích truyền, ngay trước mặt mọi người. Đây chính là đại họa. Đồng môn không thể tương tàn, người vi phạm cũng phải xử tử. Coi như không xử tử, vậy phải phế bỏ tu vi, đuổi ra cửa, hơn nữa lén lút làm cũng được đi, bị người không bắt được chứng cớ. Cái này còn dễ làm, hiện tại nhưng mà Dược Tiên Môn mấy chục ngàn đệ tử tại chỗ, mấy chục ngàn cặp mắt đang nhìn đây, còn có người các thế lực lớn. Nếu là Hạ Vũ thật làm như vậy, sẽ là Dược Tiên Môn năm gần đây lớn nhất tai tiếng. Giờ phút này, lôi đài số 3 lên, Đô Ngọc Môn hoàn toàn giống như hí ngược Hạ Vũ, không ngừng đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể từng đạo tiên khí. Bề ngoài ra tay không nặng, nhưng mà lén lút, Hạ Vũ đã là trọng thương. Cái này thiếu chút nữa, đem Hạ Vũ huyết mạch lực cho kích thích ra. Phải biết niếp ra huyết mạch, càng chèn ép, bộc phát ra lực lượng càng dọa người. Bất quá Hạ Vũ cưỡng ép áp chế, cũng không dự định hiện tại bùng nổ. Trên đài cao, Lam Trường Thanh sắc mặt tái xanh, nhìn lôi đài số 3 lên hết thảy. Còn có lớn trưởng lão, bọn họ cũng sống vô số năm tháng, sẽ không nhìn ra Đô Ngọc Môn động tác nhỏ. Đại trưởng lão âm trầm nói, đại hội kết thúc, Đô Ngọc Môn đuổi ra Dược Tiên Môn. Có thể, 96 sư đệ bên kia, ta đi nói, không đồng ý để cho hắn cũng cho ta cút, dạy ra như vậy nghịch xúc, hắn tội đáng chết vạn lần. Lam Trường Thanh nét mặt già nua xanh mét, giờ phút này nói ra những lời này, thanh âm không lớn, có thể chung quanh chỗ ngồi đệ tử đích truyền, còn có không thiếu trưởng lão, đều là nghe, đây càng là một cái tín hiệu, nói cho những thứ này đệ tử đích truyền nghe được, mọi việc cũng phải có cái độ, qua tuyến, hậu quả mình gánh vác. Hạo Vũ sắc mặt rừng rưng, nội tâm nhưng không có chút nào chập chờn. Đối với Đô Ngọc Môn phải đối mặt xử phạt, nội tâm gợn sóng không sợ hãi, bởi vì Đô Ngọc Môn chính là hắn đẩy ra súng. Có kết cục này cũng là ở tình lý bên trong. Mượn này, Hạo Vũ cũng muốn xem vị này trưởng môn sư tôn đối với mới tới Vũ rốt cuộc có nhiều cưng chiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/pat-ans-1719-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.